người. Nhiệm vụ các tổ là phải quản lý nhau thật chặt chẽ, quản lý theo kiểu ngũ gia liên bào. Người nọ phải để mắt tới người kia. Một người có lỗi, nếu bốn người kia không tố cáo, họ cũng liên đới chịu trách nhiệm. Nghĩa là họ cũng phải chịu tội theo. Nhưng nếu người nào biết và tố cáo, người ấy lập công sẽ được khen thưởng. Nghĩa là sẽ được giấy khen, sẽ được ưu đãi, sẽ được tự do một nửa, hoặc sẽ được giảm thời gian cải tạo tùy theo mức độ. Tổ của tôi gồm thầy tôi, thầy giáo Hiếu và anh Tân. Anh Tân dù có tội nhưng thành phần bẩn cố nên được chỉ định làm tổ trưởng. Anh Tân làm con nuôi một ông chánh tổng từ lúc còn bé. Chị Sim bố mẹ chết đói cũng được ông chánh tổng nhặt về nuôi nấng. Tuy danh nghĩa là con nuôi nhưng thực chất họ là hai người ở. Bởi vì họ vẫn phải làm quần quật suốt ngày như những người làm công khác trong nhà ông chánh. Chỉ có cái khác là họ được ông chánh đánh ghép đôi thành vợ chồng và cho một mảnh đất méo mó đầu thừa đuôi thẹo gần đấy, rồi làm cho một căn nhà tre cho ở. Tuy nhiên, họ vẫn phải đến làm cho nhà ông chánh. Đội cải cách về, vợ chồng Tân Sim được bắt dễ. Chị Sim theo đội tố ông chánh đã bóc lột chị tận xương tận tủy, thậm chí cưỡng hiếp chị. Nhận làm con nuôi, rồi lại hiếp con. Tội ác ấy, trời không dung, đất không tha. Anh Tân mắng vợ là đồ vô liêm sỉ, chỉ vì một tí quyền lợi mà dám đặt điều ăn không nói có. Lại mắng thậm tệ là đồ ăn cháo đá bát, bởi vì cái lúc bố mẹ chết đói, nếu ông chánh không rủ lòng thương nhặt về nuôi, hỏi chị Sim còn sống được đến bây giờ không? Tố ông chánh tội ác, nhưng thực ra chị mới là người mắc tội tày trời vì đã vu oan cho người hiền lành. Người đàn bà như vậy, liệu có còn xứng đáng làm vợ được không? Anh suy nghĩ rất lâu, rồi lặng lẽ bỏ nhà ra ở lều cá. Anh đội cải cách đến khuyên nhủ thế nào, Tân cũng chẳng nghe. Hồi đánh Pháp, ông chánh làm chủ tịch mặt trận. Anh Tân là du kích, vẫn thường phải đi hộ vệ ông từ vùng du kích ra vùng tự do và ngược lại. Vừa là chủ tớ, lại vừa cùng hoạt động với nhau. Nên khi ông chánh bị quy địa chủ, bị bao vây không có gì ăn, anh Tân đánh liều, lén lút tiếp tế thức ăn cho ông. Ông chánh thực ra là địa chủ kháng chiến, nay bị quy là địa chủ gian ác, có nợ máu. Bị oan ức, lại tuyệt đường sống nên ông thắt cổ chết. Người ta điều tra biết Tân vẫn liên lạc với địa chủ và lại tiếp tế cho địa chủ. Người ta kết luận ông chánh là phản động. Tân cũng nằm trong tổ chức ấy. Vì sợ lộ nên Tân đã giết ông chánh để bịt đầu mối. Vì lẽ đó, Tân bị đi trại cải tạo. Thầy giáo Hiếu là người Hà Nội, đậu tú tài, làm giáo viên cấp 2, đi theo kháng chiến suốt 9 năm chống Pháp. Trong một cuộc nói chuyện tâm sự với người bạn thân, ông nói: cải cách ruộng đất là cần thiết, muốn lấy ruộng thì cứ việc lấy, cần gì phải đấu tố bắt giết để sinh ra cái chuyện vô luân, con tố cha, vợ đấu chồng. Người bạn thân ấy đã phản bạn vì muốn lên chức hiệu trưởng. Thầy giáo Hiếu bị điều tra lý lịch. Người ta về quê Hiếu và biết gia đình bố mẹ anh là một địa chủ nhỏ. Hiếu bị quy là phần tử bóc lột, phản ứng giai cấp, có hành động tuyên truyền chống phá cách mạng. Cây tổ tâm giao bốn người chúng tôi sống với nhau rất hòa thuận. Sư cụ thầy tôi yếu lắm, nhưng vẫn phải làm việc theo đúng nhiệm vụ của một người đi cải tạo, nghĩa là làm việc đồng áng, chặt củi, đóng cắm gạch, chăn nuôi. Tôi phải cố sức làm thêm cho phần việc của thầy. Tuy nhiên, nếu không có anh Tân giúp đỡ chủ yếu, thì có lẽ thầy trò tôi ngày nào cũng bị phạt vì không làm tròn phần việc. Anh Tân rất giỏi việc đồng áng, nếu chỉ phải làm riêng phần của mình, chắc anh chỉ cần nửa buổi là xong. Nhưng anh còn phải lo giúp cho thầy tôi và cả thầy giáo Hiếu nữa chứ. Một hôm, ông đoàn ủy xuống trại cải tạo. Ông bắt gặp chúng tôi đang dỡ sắn. Ông dừng xe lại và nói với thầy tôi: trại cải tạo bảo rằng hai thầy trò sư cụ lao động rất chăm chỉ, như vậy là tốt. Thế này nhá, đừng nghĩ rằng bắt cải tạo vì chúng tôi muốn hành hạ sư cụ đâu. Chúng tôi muốn tốt cho các vị đấy. Những người như các vị thay đổi cái đầu là điều quan trọng. Cũng nên nhớ rằng ở đây kỷ luật là sắt. Ở đây không đương nhẹ tay với bất cứ ai. Cụ hiểu ý tôi chứ? Tôi hết sức ngạc nhiên. Ông đoàn ủy cho chúng tôi về trại số 2 là điều ngạc nhiên thứ nhất. Khi về thăm trại, ông chẳng nói chuyện với phạm nhân nào mà chỉ nói với thầy tôi. Đó là điều ngạc nhiên thứ hai. Đến tối trước khi ngủ, tôi hỏi sư cụ: thầy ơi, có phải trước đây thầy đã quen ông đoàn ủy? Thầy tôi trả lời: cái hôm mới đến đoàn ủy, khi ông ta nói đến am tịch mịch, Ta mới chợt nhớ ngày xưa đã gặp ông ta. Hồi ấy ta tu ở sau núi Yên Tử. Một đêm có mấy người mặc quần áo nâu cõng đến am tịch mịch một người ốm và nhờ ta cứu giúp. Ông ta bị sốt rét nặng. Đang sốt, nóng như hòn than, lại mê man bất tỉnh. Ta vào núi hái lá rừng chữa cho khỏi bệnh. Về sau ta mới biết ông ta là cán bộ Việt Minh hoạt động ngoài mỏ than. Đó là con người cực kỳ thông minh, lý luận rất sắc bén, ăn nói sôi nổi, lúc nào cũng hừng hực như lửa cháy. Ông ta bảo thầy, tôi cảm ơn ông đã hết lòng cứu giúp trong lúc tôi thập tử nhất sinh. Tôi với ông là những người đều hiểu đời, có nhiều bất công đau khổ. Tuy nhiên, chúng ta theo hai con đường diệt khổ khác nhau, một đằng đấu tranh với bất công. Xin lỗi sư ông cho tôi nói thật lòng, tôi sợ rằng con đường của Phật tuy vĩ đại nhưng ảo tưởng, và nếu đi quá mức đến một giới hạn nào đó, sẽ là thứ thuốc du ngủ cho những con người tuyệt vọng. Ở ông ta có cái gì quá mức cuồng nhiệt khiến cho thầy lo lắng, cảm thấy bất an? Khi nói, ông ta nhòm dậy, mắt sáng rực, nói hùng hồn, mặc dầu mồ hôi vã ra trên trán. Thầy không nói gì, chỉ đỡ ông ta nằm xuống mà rằng. Anh còn yếu lắm, chớ xúc động quá mức, lúc này lo cho sức khỏe là trước hết. Cả suy nghĩ cũng chưa nên vội vàng quá độ, kẻo hao tổn tinh thần. Còn về phần tôi, chỉ một ông sư quê mùa, chúng tôi có nghĩ gì to tát lắm đâu. Chỉ là làm theo lời Phật dạy, cứ thấy tâm mình an lành và mọi người được an lành đã là sung sướng lắm rồi. Sau cái ngày chịu sự nhục hình kỳ quái ấy, trong những ngày điêu linh ấy, tôi cảm thấy cuộc sống thật là trò hề, lại vừa bi thảm. Tôi buồn rũ hẳn đi, mặc dù tôi cố cưỡng lại, nhất là về đêm. Ở rừng mà cũng lắm cú thế ư? Cú cũng kêu suốt đêm. Cứ cảm giác như là khu rừng có bao nhiêu cú đều tập trung lại đây tất cả. Có kẻ bảo, người ở đâu khắc cú kéo tới đó. Chả là có người là có chuột, và có chuột là có cú. Đêm nào cũng nghe chuột rúc rích trên mái. Người ta nghe chuột rúc rích mà đoán điềm lành. Còn tôi nghe chuột rúc đêm mà mắt cứ căng ra không tài nào ngủ được. Thức thức thâu đêm, nghe gió rừng than thở, nghe muôn vạn con côn trùng ngoài thung lũng tấu lên khúc nhạc đệm rền rĩ bất tận. Nghe những con ếnh ương phồng bụng ngoác mồm van xin đất trời những giọt mưa ân huệ. Rồi nhìn vài con đom đóm lạc loài từ rừng chui vào căn nhà giam khốn khổ để lập lòe bay lượn. Trông con đom đóm bay, tôi lại nhớ tới cái Huệ, người bạn học của tôi. Lúc này Huệ ở đâu? Cái đêm bà Nấm và Huệ từ chùa trốn đi, tôi khắc khoải mất ngủ cả đêm. Cứ tưởng tượng ra bao nhiêu tai họa sẽ đến với họ. Người ta bảo thân cái sạm trường, vong gia thất thổ. Chúng tôi là lũ trẻ mới lớn. Bây giờ rêu đã lìa trần, không biết cô ở cõi nào. Cõi ngạ quỷ, chúng sinh, người trong như pha lê ấy chắc đang trụ ở cõi trời. Căn thì trong quân đội, còn Huệ đang lưu lạc ở phương trời nào? Sau cuộc trừng phạt, thầy tôi vẫn điềm nhiên không hận thù. Thầy tìm hiểu và biết rằng ông trại trưởng có một thời thơ ấu rất khốn khổ. Đi ở cho nhà giàu từ khi còn nhỏ, không tấc đất cắm rùi, không học hành, bị đói khát, bị đánh đập hành hạ. Lớn lên lấy vợ, vợ có chút nhan sắc bị cường hào cưỡng hiếp. Như thế cũng chưa hết. Tiếp đó, cô lại bị bà chủ ghen, lột chuồng ra, treo lên đánh cho đến trụy thai. Cuộc sống thảm thương thế đó, cho nên người trại trưởng mang mối hận thù to lớn đi vào cách mạng. Cuộc cải cách là lỗ hồng xì hơi để hận thù bung ra, biến thành bão to gió cả. Tôi hiểu thầy tôi muốn phân tích, muốn đi tìm cách Phật tính trong con người để mà tha thứ. Tôi còn bé, nhưng tôi cũng hiểu chứ. Tôi cũng biết tha thứ cho những kẻ hành hạ tôi chứ. Đức Phật bảo, sân hận là một trong những nguyên nhân tạo thành đau khổ thế gian. Hận thù, nối tiếp hận thù sẽ muôn đời muôn kiếp không tan. Cái vòng luẩn quẩn như thế sẽ chẳng bao giờ dứt. Tôi hiểu lắm chứ. Nhưng muốn thế, con người phải có lòng cao thượng tuyệt vời, mà tôi dù sao vẫn là kẻ phàm phu. Hay là tôi đang ngụy biện, hay là tôi đang cố tìm những lý lẽ để cố che giấu tâm hồn yếu hèn của mình. Thú thật, khi thấy con người bị đẩy xuống hố phân, một luồng nộ khí đen ngòm, dù tôi cố ngăn giữ, vẫn cứ ngùn ngụt xông lên che kín đặc tâm hồn tôi. Thú thật, tôi đã căm hận, mặc dầu những lời Phật dạy luôn ở trong tôi. Sau cái vụ nhục hình hố phân ấy, thầy giáo Hiếu thoát chết, tôi và anh Tân trở lại bình thường, chỉ riêng thầy tôi bỗng trở nên ốm yếu. Cũng may, càng ngày, cậu Chắm càng được lòng trại trường. Ông nghiên cứu lý lịch, biết Chắm thành phần cố nông. Ông ra sức giáo dục Chắm. Thành phần cố nông là chỗ dựa của cách mạng. Tôi biết cậu tốt, hoặc là cậu hàm oan, có điểm cách mạng chưa rõ. Nếu thế, cậu phải làm cho rõ để lấy lại sự tin cậy của cách mạng. Hoặc là cậu nhất thời sai lầm, nhưng chỉ là kẻ A-dua, vì trẻ tuổi nên bị bọn chúng lợi dụng. Vậy tốt hơn hết, cậu biết gì thì cứ tố. Tố càng mạnh càng tỏ rõ lập trường. Tố những kẻ nào ư? Bọn đầu sỏ chứ còn ai? Ví dụ như lão sư già chẳng hạn. Bây giờ tôi cho phép cậu đi sát bọn họ, không sợ liên quan gì đâu. Cậu là bạn chú Tiểu chứ gì. Ở đây chỉ có cậu là người dễ gần bọn họ nhất. Hãy xem có phải chính lão sư đã tổ chức vượt ngục không. Hãy để ý xem tổ chức của họ còn những ai. Hãy nhớ rõ xem họ hay gặp gỡ những ai. Cậu biết đấy, tìm ra được tổ chức của chúng, công của cậu là rất to.